Chương 258, làm cho ngươi biết cái gì gọi là khủng bố. Mảnh nhỏ trang nghiêm Phật quang bỏ ra, mọi người đều ngơ ngác nhìn hết thảy trước mặt, trừng đại cặp mắt của mình, không thể tin được trước mặt mình phát sinh tất cả bao quát lục tổ. Triệu thần xem cùng với chính mình mọi người trước mặt, khỏe miệng hơi câu dẫn ra nói, làm sao vậy không phải tập kích bản vương sao? Chỉ thấy triệu thần trên người tuôn ra nhiều đóa ngũ sắc liên hoa, mùi thơm lạ lùng quanh quẩn, bao trùm toàn bộ phương viên trăm dặm bầu trời. Ngũ thải liên hoa hào quang phóng xuất, trong đó một gương mặt đồ họa hiện hiện ra, có thiên nữ tán hoa, có ngọc lưu ly cực lạc. Bầu trời thải phượng đùng đúng, thanh loan tiên chim dương cánh, mặt đất công đức chỉ trùng kim long lập biến, thủy khí tử hà nhẹ nhẹ phiếu phiếu, cao sơn linh đài, cây thông giả cầu mâm, trên có tiên hạc điêu linh trì, lôi âm bảo tự bên trong, xá lợi treo ở trên cao, chiếu khắp đại thiên, kim thân la hán vỗ tay phạm sướng. Thanh âm chuyện sắp xuất hiện tới lệnh người tục niệm toàn tiêu, xem thế là đủ rồi. Đây rõ ràng là đạt được cao tăng mới có cảnh giới, đồng thời triệu thần trên người đó là thiện tâm liên hoa giả chứ. Mọi người ngơ ngác nhìn trước mặt triệu thần, không thể tin được ở chúng tăng người xem ra, triệu thần loại này phạm vào sai lầm ngất trời người, nên dưới 18 tầng địa ngục, nơi nào còn có thể thành Phật. Triệu thần xem cùng với chính mình trước mặt công kích bị ngăn trở phù đồ tử cùng cực lạc thiên tôn, rất hài lòng vẻ mặt của mọi người. Thế nhưng thỏa mãn vẻ mặt của mọi người cũng không có nghĩa là triệu thần bỏ qua mọi người. Chỉ thấy triệu thần vung tay lên, bích huyết du long kích trực tiếp đem phù đồ tử cùng cực lạc thiên tôn quét ngang rất xa. A huống triệu thần hét lớn một tiếng, một cái dậm chân, trong tay bích huyết du long kích trực tiếp điểm trên mặt đất, một cái bắn ra, đuổi kịp cực lạc thiên tôn cùng phù đồ tử. Trong tay bích huyết du long kích vùng, nguyệt nha lợi nhận thẳng tắp hướng phía không trung không chỗ mượn. Lực hai người đi lục tổ đã là cùng nhau, tự nhiên sẽ không dễ dàng để cho mình hai cái đồng bào bị triệu thần giết chết, cùng tiến lên đi, đỡ được triệu thần lần này tiến công, thế nhưng to lớn lực đạo cũng là hung hăng đập vào lục tổ trên người. Vang to lớn tiếng nổ đùng đoàng làm cho không khí bốn phía đều rung mấy chấn động, lục tổ dĩ nhiên vừa đối mặt võ thuật, đã bị triệu thần nhất kích hung hăng ngã trên mặt đất. Trên mặt đất kinh khủng vết dạn tỏa ra, đồng nhiên nhìn lại giống như là muốn cắn người khác manh thú. Triệu thần trực tiếp rơi vào mọi người phía dưới, trong tay bích huyết du long kích trực tiếp quét ngang, khí lãng trực tiếp phá hủy bốn phía tất cả, lộ ra một cái cực đại hình tròn đất trống. Hoàng bào ra thân triệu thần hét lớn một tiếng, trên bầu trời một đạo long bào xuất hiện, lồng trùm lên triệu thần trên người. Ba động khủng bố tỏa ra, khí thế cường đại trong nháy mắt tỏa ra. Đế hoàng vô địch nguyên bản là khí thế cực kỳ mạnh, dĩ nhiên trực tiếp ngưng tụ thành thực chất, một đạo màu vàng sóng gợn hiện lên, chỗ đi qua. Chúng sinh quỷ sát làm trái bản vương giả chết kinh khủng tuyên ngôn cũng là dùng tới triệu thần thần thông kim khẩu ngọc nôn. Trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Kinh khủng như vậy cảnh tựa NG rốt cục kinh động thất cấp phù đồ tháp trong tứ đề thánh tăng, kinh ngạc đến ngây người nhìn viễn vương, tướng môn bên ngoài hoàng mi đồng tử gọi vào, nghiêm túc phân phó nói, mau đi xem một chút là ai chọc anh Vũ Vương tức giận, thực sự là không hiểu chuyện, có thể cứu tới liền cứu được đi, nếu như là bẩn tăng mặt mũi của lời nói. Anh Vũ Vương chắc là sẽ cho mấy phần chứ. Hoàng Mi đồng tử nhìn tứ đề thánh tăng nói, thánh tăng vì sao sợ hãi như vậy cái kia anh Vũ? Vương tứ đề thánh tăng cười nói, ngược lại không phải là sợ anh Vũ Vương, chỉ là đến chúng ta tình trạng này, giống như là không muốn theo ý di chuyển dùng vũ lực, dù sao vũ lực giá trị quá mạnh mẽ đại, đối với chúng sinh lại là một loại tai nạn. Hoàng Mi đồng tử ánh mắt sáng lên nói, vậy theo nói như vậy, thánh tăng có thể đánh bại anh Vũ Vương rồi hả? Tứ đề thánh tăng cười lắc đầu nói, ngươi nhanh ngăn cản anh Vũ Vương đi, nếu như không ngăn cản được lời nói, quên đi đi. Tứ đề thánh tăng bản ý là làm cho Hoàng Mi đồng tử lấy triệu thần ý chí làm trọng, thế nhưng Hoàng Mi đồng tử lại là cố ý xuyên tạc thành vì mình tùy ý khuyên nói một chút, có nghe hay không cũng không quan hệ. Vì vậy vạn Phật chi quốc một lần cuối cùng nghĩ cách cứu viện cơ hội, cứ như vậy bị Hoàng Mi đồng tử trực tiếp tùy ý đâu khí. Ha, triệu thần hét lớn một tiếng, trên người khí thế kinh khủng kèm theo 9 con rồng hư ảnh, đến rồi cực hạn. Triệu thần vung tay lên, trong tay bích huyết du long kích cuồng tạo mà ra. Khí phách tung hoành, anh thanh âm to lớn theo triệu thần huy vũ, trực tiếp vang vọng đất trời gian, khí lãng khổng lồ bị khuấy lên, hình thành to lớn khí cháo, sau đó bay ra. Kha y khục lục tổ dĩ nhiên trong nháy mắt này toàn bộ chịu hơi có chút vết thương nhẹ. Sử dụng lục tổ đàn kinh, bằng không chúng ta liền phải chết ở chỗ này. Tịch không đại sư vội vàng hô lớn. Chỉ thấy 6 người không hẹn mà cùng định tụng kinh văn, nhất thời vô hạn trong hư không lấp đầy phạm âm Phật Pháp, vô số kinh văn bay ra, khắp bầu trời thần Phật hàng lâm, triệu thần giật mình, chân mày cau lại nói, từng cái bên trên xa luân chiến đánh không lại, liền chuẩn bị người hầu cân nhắc thủ thắng sao triệu thần thân thượng tầng tầng liên hoa nở rộ. Tuy là cùng là Phật gia thần thông, thế nhưng giống như là hai cái tiếp xúc thế nhưng vĩnh viễn không thể dung hợp thế giới giống nhau, triệu thần liên hoa giống như là cao sơn một dạng ngăn cản lấy đầy trời kinh văn. Tâm tính chỉ thủy theo triệu thần thần thông dùng ra, toàn bộ liên hoa hoàn toàn vững chắc xuống, không cách nào lay động mảy may. Đây cũng là vạn Phật triều tông sao triệu thần bĩu môi nói, thật đúng là có tiếng mà không có miếng a, cái gì rác rưởi ngoạn ý à. Mặc dù nói vô số Phật âm xuất hiện, trải rộng bốn phía tất cả trung ương thiên, khắp bầu trời thần Phật huyễn ảnh hiện lên hư không, làm cho cả Phật quốc tràn đầy trắng lệ. Nhưng là đối với triệu thần mà nói, thật đúng là không được tốt lắm. Uy lực mặc dù không tệ, thế nhưng phân tán đến cả cái khu vực, uy lực thật sự là không được tốt lắm. Chẳng qua gạt người nhưng thật ra thật không tệ, triệu thần rêu cực nói, cảm giác trong thần thức vô số dân chúng liền quỳ xuống đất cung bái, phần hương không ngừng. Lục tổ ngơ ngác nhìn không phản ứng chút nào triệu thần, hung tợn nói, bởi vì thiện tâm liên hoa nguyên nhân, chúng ta căn bản không có thể đột phá phòng tuyến, hết thể nhà sư chuẩn bị xuất thủ, anh Vũ Vương, lần này ngược lại muốn xem ai nhìn ngươi, ngươi có thể hay không lấy một địch vạn, lấy một địch vạn à, cái này là cái vấn đề. Đâu các ngươi vận may, triệu thần khỏe miệng hơi câu dẫn ra, toát ra một tia tà ác tiếu dung. Một tay thật cao dơ lên, hết thể anh Vũ Vương vệ nghe lệnh theo triệu thần lời nói, nguyên bản tĩnh bất động, tản ra bí ẩn hơi thở anh Vũ Vương vệ dĩ nhiên trực tiếp tản mát ra kinh khủng sát ý, làm cho không khí bốn phía đều có chút hơi huyết hồng. Triệu thần nếu luyện binh, tự nhiên là sẽ không tùy ý làm một ít tân binh đến, từng cái anh Vũ Vương vệ sĩ binh đều là trải qua máu và lửa lịch luyện, trong tay mỗi người có ít nhất trên trăm đầu sinh mệnh cộng lại, kinh khủng sát ý, làm cho cả Phật quốc tựa như rơi vào địa ngục. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu.